Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690, chương 691. Không biết các hạ là vị nào thánh giả. Cơ hồ là trong nháy mắt thì có vài vị cường thịnh khí tức buông xuống, một người cầm đầu phát ra đấu tôn khí tức, mà mấy người sau lưng đều chỉ có đấu tông cảnh giới, bất quá là đấu tông đỉnh phong. Ngươi là ai? Vì sao xâm nhập đan tháp? Khâu Lăng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn lấy cái này bất chợt tới người xa lạ. Khâu Lăng, đan tháp đại trưởng lão, phụ trách đan tháp ngoại viện hết thảy sự vật. Tại tự nhiên buông xuống thời điểm, Khâu Lăng thì cảm nhận được mang theo thủ hộ đan tháp một đội người chấp pháp đến đây. A, dị hỏa giống như không ở nơi này, nhưng lại hình như ở chỗ này. Không đúng, giống như ngăn cách một tầng không gian. Dị hỏa cũng không ở nơi này, tự nhiên không để ý đến Khâu Lăng, mà chính là nói một mình giống như nói ra. Tự nhiên tại cảm thụ dị hỏa khí tức, tuy nhiên hắn có thể cảm nhận được dị hỏa khí tức, nhưng là bên trong cảm giác từ nơi sâu xa, giống như có thần bí lực lượng cùng dị hỏa ngăn cách. Không gian động phủ, tự nhiên trong nháy mắt minh bạch, tại đấu khí đại lục bên trong, đấu thánh cường giả có thể khai mở không gian động phủ, cung cấp người ở lại, mà đan tháp người sáng lập, đại khái là một vị 5-6 ngôi sao thánh. Không chỉ có luyện chế đan tháp lão giả cái này chờ nắm giữ linh trí, có thể biến ảo hình người cửu phẩm huyền đan, còn mở ích không gian động phủ, còn giống như có một cái tiểu đan tháp, là đan tháp nội viện, nơi nào có một trưởng lão cơ cấu, tụ tập đan tháp sở hữu quyền lợi. Các hạ, tuy nhiên không biết ngươi là ai, nhưng khuyên ngươi một câu, mau chóng rời đi nơi này. Khâu Lăng vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo nói, ánh mắt bên trong mang theo một vệt kiêng kỵ thần sắc, bởi vì Khâu Lăng có thể cảm giác được người thanh niên này trên thân thâm bất khả trắc khí tức. Cỗ khí tức này lệnh hắn kiêng kỵ, chuyến này đến đan tháp chỉ là vì dị hỏa, không còn hắn cầu, hy vọng các ngươi đan tháp không muốn ngăn cản, không phải vậy ta không ngại động thủ. Tự nhiên nhìn lấy Khâu Lăng từ tốn nói, thật là cuồng vọng ngữ khí, ngươi cho ngươi là ai? Nơi này là đan tháp, luyện dược sư thánh địa, há lại ngươi tùy ý xâm nhập. Khâu Lăng sau lưng một đám đấu tông người chấp pháp mang theo lạnh cười nói, thanh niên trước mắt cuồng vọng đến không biên giới, cái này vẫn là bọn hắn đan tháp lần thứ nhất gặp phải như thế cuồng vọng thanh niên. Tu luyện thánh địa lại như thế nào, cũng bất quá có một khỏa cửu phẩm huyền đan nhìn sang mà thôi. Tự nhiên từ tốn nói, đan tháp cái thế lực này, mặc dù là Trung Châu trên mặt nổi mạnh nhất, cùng hồn điện tương xứng, thực cùng hồn điện kém xa. Đầu tiên đan tháp chỉ có một vị đấu thánh, cũng chính là đan tháp lão tổ. Năm đó đan tháp người sáng lập sở luyện chế một khỏa cửu phẩm huyền đan, cửu phẩm đan dược đã sớm thông linh, có thể hóa thành hình người hoặc là thú hình. Trừ cái đó ra, tuy nhiên còn có đan tháp tam cự đầu, cùng một cái tiểu đan tháp trưởng lão viện, nhưng là bên trong không có một vị đấu thánh, tất cả đều là đấu tôn. Mà hồn điện thì lại khác, hồn điện điện chủ là ngũ tinh đấu thánh, phó điện chủ là tam tinh đấu thánh, trừ cái đó ra còn có một vị nhị tinh đấu thánh đại thiên tôn cùng nhất tinh đấu thánh hồn thanh thánh người. Tự nhiên lời nói để một đám đấu tông người bảo vệ nghi hoặc, nhưng là Khâu Lăng đại trưởng lão lại lộ ra vẻ cảnh giác, thận trọng mở miệng, không biết các hạ đến ta đan tháp làm cái gì? Một đám đấu tông người bảo vệ có lẽ không biết, bọn họ trong miệng đan tháp lão tổ chỉ là một viên thuốc, mà Khâu Lăng đại trưởng lão lại biết. Mà tự nhiên lời nói ngữ khí cuồng vọng mỗi một bên, nói chỉ có một khỏa cửu phẩm huyền đan đi qua, như vậy trước mắt cái này không tầm thường thanh niên rất có thể là một tôn đấu thánh. không phải vậy sẽ không nói ra loại này cuồng vọng lời nói. Một giới tán tu, không phải hồn điện người. Hôm nay ngược lại này, chỉ là vì tam thiên diễm viêm hỏa, tự nhiên Từ Tốn nói. Ha ha, tam thiên diễm viêm hỏa là ta đan tháp chi vật. Há lại các hạ muốn liền muốn, một cái nhấp nhô âm thanh vang lên. Nương theo lấy không gian run run một hồi, chỉ thấy không trung bỗng nhiên lôi thuộc tính đấu khí điên cuồng phun trào. Hình thành một bàn tay lớn trưởng ấn, mang theo hủy diệt bá đạo lôi thuộc tính đấu khí trưởng ấn. Cách không hướng tự nhiên ấn tới. Trong bóng tối, có người tại ra tay với tự nhiên. Bất quá theo xuất thủ lực lượng đến xem, thăm dò tự nhiên thành phần chiếm đa số. Thiên hạ bảo vật, có người tài có được. Sao, huống chi các ngươi đan tháp chỉ là phong ấn tam thiên diễm viêm hỏa. Tam thiên diễm viêm hỏa lưu tại các ngươi đan tháp. Đối với các ngươi đan tháp chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt, tự nhiên lung lay nói ra. Chỉ thấy tự nhiên trước mặt không gian vặn vẹo. Đập tới đại thủ trưởng ấn uy lực trực tiếp tiêu tán thành vô hình bên trong. Không gian vặn vẹo, hấp thu ta công kích. Không biết các hạ là vị nào thánh giả, một cái trung khí 10 phần âm thanh vang lên. Sau đó không trung xuất hiện một người, là một cái làn da ngăm đen, khuôn mặt nghiêm túc lão giả, đấu thánh cường giả, có thể khai mở không gian. Đồng dạng đối không gian chi lực vận dụng dung hội quán thông. Đấu thánh phía dưới cường giả công kích đấu thánh. Đấu thánh có thể vận dụng không gian vặn vẹo chi lực trực tiếp hấp thu thương tổn. Mà tự nhiên vừa mới trước mặt không gian vặn vẹo, trực tiếp hấp thu ngăm đen lão giả công kích. Tham kiến thiên lôi tử hội trưởng, Khâu Lăng đại trưởng lão cùng một đám đấu tông người chấp pháp. Nhìn về phía làn da ngăm đen lão giả cung cung kính kính gọi một câu. Đồng thời thiên lôi tử hội trưởng lời nói khiến trong lòng bọn họ kinh hãi. Trước mắt cái này không mời mà tới thanh niên, lại là một vị đấu thánh. Bởi vì làm thiên lôi tử hội trưởng tôn xưng đối phương vì thánh giả. Trách không được đối phương như thế cuồng vọng. Đấu thánh cường giả, tại đấu đế biến mất ngàn năm về sau. Là đấu khí đại lục tu luyện giả tuyệt đỉnh, một tôn đấu thánh cường giả, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ được người tôn kính. Vô danh chi bối mà thôi, tự nhiên Từ Tốn nói. Các hạ lúc trước nói không phải hồn điện người, mà lại các hạ trên thân loáng thoáng mang theo một tia hỏa diễm khí tức. Chẳng lẽ là một vị luyện dược sư, thiên lôi tử trên mặt hiếu kỳ hỏi. Trên người đối phương không có hồn điện loại kia làm cho người chán ghét khí tức. Cho nên thiên lôi tử ngữ khí cũng không có quá lạnh lùng. Thực tam thiên diễm viêm hỏa đặt ở đan tháp, đúng là một cái tai nạn. Bởi vì tam thiên diễm viêm hỏa thỉnh thoảng hội bạo phát. Mỗi lần bạo động, bọn họ đều muốn hao phí cực lớn tinh lực trấn áp. Nếu có người thu phục không còn gì tốt hơn. Điều kiện tiên quyết là thu phục người không phải hồn điện người. Bởi vì đan tháp cùng hồn điện song phương có cự oán cừu nặng. Đan tháp tự nhiên không muốn tam thiên diễm viêm hỏa rơi vào hồn điện trong tay. Ta giống như không có cùng ngươi giải thích tất yếu, ha ha. Thiên lôi tử trên mặt lóe qua vẻ lúng túng. Các hạ nếu như là luyện đan sư lời nói. Nếu như đạt tới thất phẩm luyện dược sư. Liền có tự do thu phục tam thiên diễm viêm hỏa cơ hội, thiên lôi tử nói tới chỗ này đón đến. Tiếp tục nói, ta cũng tin tưởng, lấy các hạ thực lực có thể cưỡng ép được đến tam thiên diễm viêm hỏa. Thế nhưng là nếu như các hạ mạnh mẽ xông tới đan tháp, thu phục tam thiên diễm viêm hỏa, cái này chờ bá đạo hành động truyền đi, sẽ bị người nghị luận, mà ta đan tháp nơi này tin tức tốt nhất. Một chút chuyện nhỏ cũng có thể truyền rất xa. Chắc hẳn các hạ cũng không muốn rơi vào một cái tên xấu chiêu chứ danh âm thanh đi. Thiên lôi tử lời này, tuy nhiên mang kế khích tướng, nhưng tương tự không phải cho mình một cái hạ bậc thang. Nếu như đối phương thật sự là luyện dược sư, mà lại là một tên đấu thánh cấp bậc, luyện dược sư đẳng cấp tuyệt đối không chỉ cấp 7, bởi vì hắn bản thân cũng là một tên cửu phẩm sơ cấp luyện dược sư. Thôi được, ta rất lâu không có luyện đan, xem như khảo hạch một chút, nhìn xem ta hiện tại là mấy phẩm luyện dược sư, tự nhiên nhẹ giọng nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.